Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 898 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 898 của bộ truyện này. Chương 4305. Hư không tịch liêu, lâu thuyền lao vùng vụt vô thanh vô tức. Đám người trên lâu thuyền đều đang củng cố thu hoạch của bản thân lần này trong huyết yêu động thiên. Tuy nói lần này Dương Khai dẫn đi đã hao tổn 5-6 người, nhưng có thể còn sống từ trong huyết yêu động thiên đi ra đều chiếm được trưởng thành to lớn. Mà kinh lịch lần này đối với tương lai của bọn hắn cũng nhất định có trợ giúp to lớn. Trong sương phòng, Dương Khai vào trong tiểu huyền giới giúp võ giả Định Phong Thành giải trừ huyết đạo cấm chế. Thời gian trôi qua, trọn vẹn một tháng Dương Khai mới hoàn thành. Thời điểm đang giúp bọn hắn giải trừ huyết đạo cấm chế, Dương Khai cũng thuận miệng hàn huyên vài câu. Hắn phát hiện trong Định Phong Thành thật là có một chút hạt giống tốt. Ngoài trừ mấy vị trưởng lão bàn đoạt ra, còn có hơn 10 người ngưng tụ ngũ phẩm khai thiên chi lực. Như Phạm Vô Tâm chấp sự trước đó đem hắn cùng Khúc Hoa Thường bắt về Định Phong Thành. Bọn hắn tích lũy trên đế tôn có lẽ không dài bằng bọn người bàn đoạt, nhưng cũng có đầy đủ tư cách tấn thăng khai thiên. Mà trừ cái đó ra, tứ phẩm, tam phẩm, chỗ nào cũng có. Điều này có thể để Dương Khai mừng rỡ tới cực điểm. Trong lòng đắc ý, đem những người này mang về hư không địa, chỉ sợ ít ngày nữa bọn họ liền muốn tấn thăng. Có thể tưởng trong thời gian cực ngắn, thực lực của hư không địa chắc chắn nghênh đón tăng cường bộc phát. Bất quá kể từ đó, số lượng thiên nguyên chính đấng đan cần thiết liền khổng lồ rồi. Nguyên bản còn muốn dành thời gian tìm hiểu một chút thần thông một hệ, bây giờ cũng không có công phu này, tranh thủ thời gian luyện chế thiên nguyên chính đấng đan thì quan trọng hơn. Trước khi tiến về huyết yêu động thiên, Dương Khai đã luyện chế ra một chút thiên nguyên chính đấng đan. Bất quá số lượng không nhiều, khẳng định là không có đủ cho những người Định Phong Thành dùng. Dương Khai xem chừng ít nhất cũng phải tầm 500 viên thiên nguyên chính ấn đan mới có thể miễn cưỡng duy trì nhóm võ giả Định Phong Thành đầu tiên tiêu hao. Có lẽ đối với một ít thế lực lớn mà nói, dùng một viên thiên nguyên chính ấn đan đổi lấy một tam phẩm tứ phẩm khai thiên tấn thăng thành công là mua bán lỗ vốn. Dù sao thiên nguyên chính ấn đan sớm đã tuyệt tích, cho dù ai được cũng sẽ coi như trân bảo, lưu cho đệ tử có tiềm lực nhất để mà dùng. Nhưng bản thân Dương Khai liền có thể luyện chế loại linh đan này. Nắm giữ đại lượng thiên địa nguyên dịch trong tay, cũng không có lo lắng phương diện này. Bây giờ hắn muốn cân nhắc là trong thời gian ngắn nhất tăng cường lực lượng hư không địa, để cho hư không địa có tiền vốn tự vệ trong 3.000 thế giới này. Trốn trong sương phòng luyện chế linh đan mất ăn mất ngủ. Một lò lại một lò thiên nguyên chính đấng đan diện thế. Mỗi một viên linh đan đối với hư không địa mà nói đều mang ý nghĩa một vị khai thiên cảnh sắp sinh ra. Cũng không biết luyện trong bao lâu, thẳng đến toàn bộ dược liệu trong tay tiêu hao sạch, lúc này Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn mà kết thúc công việc. Kiểm tra số lượng thiên nguyên chính ấn đan một chút, 435 mai, mặc dù cách 500 mai một chút, nhưng hắn nghĩ là đủ dùng rồi. Cũng không phải là mỗi một võ giả tấn thăng đều cần dùng loại linh đan này. Nếu là người có lòng tin 10 phần đối với việc mình tấn thăng, tự nhiên không cần lãng phí. Bất quá, như bọn người Mặc Mi cùng bàn đoạt, mặc dù có lòng tin 10 phần, Dương Khai cũng phải để bọn hắn phục dụng đan dược này để tăng thêm một phần bảo hiểm. Mở ra cấm chế của sương phòng, Dương Khai cất bước đi vào bon thuyền, nhìn coi cảnh sắc xung quanh trong hư không, bỗng nhiên ý thức được điều không đúng. Từ huyết yêu động thiên trở về thiên điểu vực, cũng không cần tốn thời gian dài như vậy. Hắn giúp võ giả Định Phong Thành giải trừ huyết đạo cấm chế hết một tháng, luyện đan lại hơn một tháng, đã là 2-3 tháng. Theo đạo lý mà nói nên sớm đến thiên điểu vực mới đúng. Nghi ngờ trong lòng, lấy càng khôn đồ kiểm tra vị trí một hồi thì không khỏi ngạc nhiên. Thiếu gia! Nguyệt Hà hẳn là phát giác được hắn đã xuất quan, vội vàng từ trong phòng của mình đi tới. Dương Khai khẽ gật đầu, khó hiểu nói. Sao chúng ta lại đến hư không vực rồi? So sánh trong càng khôn đồ, Dương Khai rất dễ dàng biết được vị trí nhóm người mình bây giờ là hư không vực, mà không phải là thiên điểu vực. Nguyệt Hà giải thích. Tỷ tỷ nói đem chúng ta về hư không địa trước, sau đó lại đi vòng về thiên điểu vực để nhất khách điếm. Dương Khai hiểu rõ trong lòng bà chủ, đây là sợ hắn trên đường gặp nguy hiểm, lúc này mới hộ tống một đường, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, quay người bước đi. Ta đi xem bà chủ một chút. Mình vừa bế quan 2-3 tháng, xuất quan dù sao cũng nên vấn an bà chủ. Tiến vào sương phòng, nói vài câu, Dương Khai lấy ra một bình thiên nguyên chính ấn đan. Bà chủ à, sau khi trở về, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cũng nên tấn thăng khai thiên đi. Thiên nguyên chính ấn đan này, bọn hắn hẳn là dùng được. Trước đó tại trên đấu giá hội thiên điểu tinh thị, Dương Khai được đan phương thiên nguyên chính ấn đan, lại từ lão Bạch biết trên tay Dương Khai có thiên địa nguyên dịch. Chuyện này bây giờ, Dương Khai lấy ra thiên nguyên chính ấn đan, bà chủ cũng không cảm thấy kỳ. Không chối từ, thứ này xác thực có tác dụng lớn đối với tên đầu bếp cùng tên Thu Chi. Lúc này thu vào. Ta liền không khách khí với ngươi, chờ tên đầu bếp cùng tên Thu Chi tấn thăng khai thiên, để bọn hắn cảm ơn ngươi. Dương Khai khoát tay chặn lại nói. Cảm ơn cái gì? Cũng không phải là ngoại nhân, bọn hắn có thể thuận lợi tấn thăng là tốt rồi. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại hỏi. Lần này trở về có tính toán gì không? Dương Khai trầm ngâm một chút sau đó nói. Mặc kệ ra sao, trước luyện hóa kim hành nội đan quan trọng hơn. Thứ tài nguyên này chỉ có luyện hóa mới thật sự là thuộc về mình. Nên như vậy, bà chủ biểu thị đồng ý. Sau khi luyện hóa, cũng chớ xuất quan gấp, nên bế quan củng cố tu vi. Mặc dù tư chất ngươi không tầm thường, nhưng mà tấp nập luyện hóa thượng phẩm tài nguyên như vậy, ta sợ ngày sau căn cơ của ngươi bất ổn. Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng còn không có muộn đâu. Trước khi luyện hóa âm hành, còn có cơ hội cứu vớt. Bà chủ nói đúng à? Dương Khai khiêm tốn thụ giáo, hắn cũng cảm thấy mình quả thật nên củng cố một chút. Tiến độ tu hành của hắn quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Tuy nói đạo ấn của hắn bởi vì từng chiếm được đạo nhất thần thủy tẩy lễ kiên cố không gì sánh được, nhưng mà lắng động tích lũy nhiều một chút cũng không có gì xấu. Chuyến đi huyết yêu đồng thiên, hắn tìm hiểu ra một hệ thần thông, thủy hành cùng dương hành thần thông còn không có tin tức. Lần này trở về luyện hóa kim hành cũng nên lĩnh hội mới phải. Hắn có cảm giác nếu là trước khi tấn thăng khai thiên đem toàn bộ âm dương ngũ hành thần thông tìm hiểu thấu đáo, vậy chờ hắn thật tấn thăng khai thiên đối với hắn sẽ có lợi ích to lớn. Cảm giác này tới không hiểu thấu là làm cho Dương Khai tin tưởng không nghi ngờ. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc đã tới hư không địa. Đứng trên bon thuyền nhìn, bà chủ khen Vô Lượng đại sư công lực bất phàm. Đại trận này khí tượng bàn bạc, biến ảo khôn lường, ngay cả ta đều nhìn không thông suốt. Hảo hảo kinh doanh tại đây đi, đợi một thời gian chưa hẳn không phải là một cái động thiên phúc địa. Lần trước nàng tới là mang Vô Lượng đại sư tới bố trí đại trận, khi đó hư không địa hay là thất xảo địa nào có khí tượng như vậy. Hôm nay lại đến đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng ngày đó. Dương Khai cười hăng hắc nói, Vô Lượng đại sư bố trí đại trận này, cửu trọng thiên đại trận vòng vòng đan xen, bao gồm mê trận, huyễn trận, sát trận, khốn trận, xác thực rất là lợi hại. Vô Lượng đại sư bản sự hơn người, bất quá cũng không thiếu được Dương Khai đại lực duy trì. Hắn trong thái khư đại phát tài, nhưng vì cửu trọng thiên đại trận này cũng là cắt thịt thổ huyết, cũng chỉ có hắn mới có quyết đoán đi duy trì Vô Lượng đại sư bố trí đại trận này. Đổi lại là bất kỳ một nhà thế lực nhị đẳng nào đều không có tài lực phong phú như thế. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù Vô Lượng đại sư sớm đã có tính toán lại khó mà áp dụng. Hắn ấp ủ cửu trọng thiên đại trận trong lòng rất là nhiều năm, cũng đề cử qua rất nhiều thế lực. Nhưng mặc dù có chút thế lực cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, nhưng sau khi nghe được tài nguyên tiêu hao, vậy mà cũng chùn bước. Thẳng cho tới khi gặp được Dương Khai, lúc này mới có thể thi triển tài hoa. Mà sau khi bố trí xong đại trận này, Vô Lượng đại sư càng có cảm ngộ rõ ràng, tìm kiếm địa phương bế quan, đoán chừng chờ sau khi hắn xuất quan, tu vi nhất định có thể tăng lên một đoạn. Xác thật là trận tốt, bà chủ không tiếc lời tán dương. Bên ngoài nhìn không ra có gì hiếm lạ, tiến vào bên trong mới biết bên trong có điều huyền diệu. Bà chủ xin mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Nào có thể đoán, bà chủ lắc đầu nói, ta không vào. Người muốn đi rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên. Chuyến này rời để nhất khách điếm thời gian quá dài, không nên lại trì hoãn. Người chớ có quên những lời ta nói với người, sau khi trở về nhớ phải tu hành cho thật tốt. Trong lòng Dương Khai có chút không nỡ. Hư Không Địa cách Thiên Điểu Tinh Thị không tính là gần, vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng, cái này đến cửa nhà mình lại không vào. Bất quá bà chủ không vào, hắn cũng không thể cưỡng cầu, gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi, bà chủ xin an tâm, ta chắc chắn khắc khổ cố gắng, không dám có nửa điểm lười biếng. Dẫn bọn người Nguyệt Hà đi xuống lâu thuyền, trịnh trọng cáo biệt cùng bọn người bà chủ. Sau khi đưa mắt nhìn lâu thuyền rời đi, lúc này Dương Khai mới khua tay, về nhà. Quách Miêu là lần đầu đến Hư Không Địa, nhìn không được tò mò dò xét xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này so với Huyết Hồng Châu đâu chỉ tốt hơn một điểm nửa điểm. Mặc dù Hư Không Địa cũng là nhị đẳng thế lực, nhưng căn bản Huyết Hồng Châu không có cách nào đánh đồng. Dương Khai là chủ nhân Hư Không Địa, Cửu Trọng Thiên Đại Trận tự nhiên không ngăn cản được hắn, dẫn đám người một đường lao vùng vụt xuống. Đồng Tĩnh Đại Trận mở ra kinh động đến Biện Vũ Tình, lập tức nàng đến đây điều tra. Sau khi thấy Dương Khai trở về, không khỏi mừng rỡ tiến ra đón. Tông chủ, người trở về rồi. Dương Khai gật đầu ra hiệu. Nhị tổng quản vất vả rồi. Nói đến qua nhiều năm như vậy, người bên cạnh hắn cực khổ nhất ngoài trừ đại tổng quản Hoa Thanh Ti thì chính là nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Hắn quanh năm buôn ba ở bên ngoài, thời điểm hắn không có nhà, hết thảy công việc lớn nhỏ trong tông môn đều là do hai nữ nhân này lo liệu. Người bên ngoài chỉ nhìn vị trí tổng quản này quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, lại không biết hai người bọn họ vì tông môn hy sinh bao nhiêu thời gian tu hành, tổn hao bao nhiêu tâm sức. Trước kia tại tinh giới Lăng Tiêu Cung còn có đại tổng quản Hoa Thanh Ti ngăn phía trước, bây giờ ở Hư Không Địa này Biện Vũ Tình lẻ loi một mình. Tưởng tượng thời điểm năm xưa từ Hạ Vị Diện Tinh Vực đến tinh giới bị thủ hạ của Biện Vũ Tình cầm nã, Dương Khai không khỏi có chút thổn thức. Đủ loại chuyện hôm qua vẫn rõ mồn một ngay trước mặt hắn. Chương 4306. Trong đại điện trung tâm của Hư Không Địa, Dương Khai ngồi ngay ngắn ngay ghế chủ vị, Nguyệt Hà đứng sau lưng. Bây giờ mặc dù nàng đã là lục phẩm khai thiên, vẫn như một tỷ nữ đứng một bên thay Dương Khai bưng trà dâng nước. Phía dưới Trần Thiên Phị cùng Lô Tuyết ngồi ngay ngắn trái phải, nghe nói Dương Khai trở về, hai người này tự nhiên cũng tranh thủ thời gian đến đây bái kiến. Bây giờ số lượng khai thiên cảnh ở Hư Không Địa thật sự không nhiều, ngoại trừ Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên ra, cũng chỉ có Lô Tuyết là ngũ phẩm, Trần Thiên Phị tứ phẩm khai thiên, Quách Tử Ngôn tam phẩm khai thiên. Đây cũng là tất cả khai thiên cảnh của Hư Không Địa bây giờ. Đương nhiên còn có Hắc Hà bị Trung Nghĩa Phổ hạn chế. Bất quá gia hỏa này bị Dương Khai lưu lại đóng giữ bên ngoài tinh giới, thủ hộ tinh giới cùng ma vực an ổn. Còn có Thánh Linh Thiên Nguyệt Ma Chu chúc cửu âm. Thực lực của nữ nhân này không phải bình thường. Thời gian đi ra từ Thái Khư dài như vậy, thực lực của nàng hẳn là khôi phục rất nhiều. Chẳng qua hiện nay đến cùng nàng có tình huống ra sao ai cũng không biết. Trong đại điện thanh âm Biện Vũ Tình vang lên. Nàng đang báo cáo cho Dương Khai sự phát triển cùng biến hóa của Hư Không Địa trong khoảng thời gian này. Kỳ thật cũng không nhiều biến hóa lắm. Dương Khai từ tinh giới mang đến 600.000 người, đại đa số đều trong trạng thái bế quan tu hành. Chư vị đại đế, ngụy đế đều được một chút tài nguyên tu hành, cần thời gian đi luyện hóa. Trong thời gian ngắn tất nhiên là chưa ra hiệu quả gì. Bất quá kể từ đó số lượng tài nguyên tu hành tiêu hao liền khổng lồ. Mặc dù vốn liếng Hư Không Địa phong phú, nhưng cũng có chút chống đỡ không có nổi. Dù sao miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng có một ngày Hư Không Địa sẽ không cách nào duy trì. Điểm này lúc trước Dương Khai rời đi đều đã suy nghĩ, trong khoảng thời gian này tình huống càng nghiêm trọng hơn. Một câu, bây giờ Hư Không Địa chi tiêu rất khổng lồ. Trước khi Dung Khai đi, trên cơ bản đều đem tất cả tài nguyên tu hành giao cho Biện Vũ Tình để cho nàng phân phối. Bây giờ nghe nàng hồi báo số lượng còn thừa không có nhiều, chỉ sợ tiếp qua một thời gian liền sẽ tiêu hao sạch. Nói xong chi tiêu, Biện Vũ Tình lại nói tiếp. Bất quá tương đối với những chi tiêu này, bây giờ tiền thu của Hư Không Địa coi như là không tệ. Dung Khai nhíu mày hào hứng. Ồ, nói ta nghe chút. Biện Vũ Tình quay đầu nhìn về Trần Thiên Phì, khẽ cười nói. Xin báo cho tông chủ biết, tiền thu lớn nhất của Hư Không Địa bây giờ hẳn là hồ lô đằng do Trần Tiên Sinh chăm sóc. Hồ lô đằng kia không hổ là thánh dược. Trên cơ bản, mỗi tháng đều có thể thu thập âm dương ngũ hành chi lực một lần. Thuộc tính chẳng những đầy đủ, mà phẩm chất đều là ngũ phẩm. Có thể nói giá trị to lớn, khó được nhất là có cùng nguồn gốc. Nếu là có thể để đệ tử nào luyện hóa toàn bộ ngũ phẩm tài nguyên được xuất từ hồ lô đằng, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Dung Khai khẽ gật đầu. Ban đầu ở Thái Khư nhìn thấy hồ lô đằng, Dung Khai liền cảm thấy thứ này nếu bị tông môn nào đạt được chắc chắn sẽ trở thành một báu vật. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai. À Phì, vất vả rồi. Dung Khai gật đầu ra hiệu với Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì vội vàng đứng lên, miệng nói không dám, bất quá sắc mặt lại tỏa sáng, giống như vinh yên. Nói đến việc chăm sóc hồ lô đằng buồn tẻ, thu thập âm dương ngũ hành chi lực cũng không phải là sự tình gì đáng tán dương, nhưng có thể lộ mặt ở trước mặt Dung Khai, hắn cũng thật cao hứng. Hắn tuy bị bức lưu lại tên trên Trung Nghĩa Phổ, từ đây sinh tử bị Dung Khai khống chế, nhưng trải qua một đoạn thời gian như vậy, hắn cũng phát hiện tiềm lực tương lai của Hư Không Địa khủng bố. Nơi này so với Xích Tinh không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Bây giờ mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng đợi một thời gian, Hư Không Địa nhất định có thể danh chấn tứ phương. Tu vi của hắn không coi là cao, nhưng mà nhãn lực rất là chuẩn. Đối với việc này, tin tưởng không có gì nghi ngờ. Có thể nói, mặc dù bây giờ không có Trung Nghĩa Phổ chế ước, hắn cũng sẽ không rời khỏi Hư Không Địa này. Nơi này đã có tương lai tốt đẹp, hắn lưu tại đây cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Đi địa phương khác nào có chỗ tốt này. Chứ đừng nói lưu bên người Dung Khai còn có thể cấp tốc tăng thực lực. Hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Lôi Tuyết đi theo Dung Khai đi ra ngoài một chuyến, vì sao có thể cấp tốc tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Phải biết, lúc trước Lôi Tuyết giống như hắn đều là tứ phẩm khai thiên. Thậm chí có thể nói nội tình của hắn so với Lôi Tuyết càng thâm hậu hơn chút. Nhưng Lôi Tuyết lại tấn thăng trước. Không nói Lôi Tuyết, ngay cả Quách Tử Ngôn cũng tấn thăng tam phẩm. Trước đó hắn cũng lặng lẽ tìm Lô Tuyết, nói bóng nói gió qua. Bất quá Lô Tuyết rất là kín miệng, hắn cũng không thể tìm hiểu ra cái gì. Bất quá hắn cũng không nhục chí. Hắn tin, chỉ cần có thể có được tín nhiệm của Dung Khai, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện bên trong. Còn có một điểm nữa, bây giờ hắn phụ trách thu thập tài nguyên của Hồ Lô Đằng. Đợi ngày sau hắn tấn thăng ngũ phẩm, tài nguyên thu thập được, chẳng lẽ còn không có một phần của hắn sao? Ngũ phẩm tài nguyên giá trị to lớn, một phần đã là 1-200 vạn khai thiên đan. Một bộ âm dương ngũ hành mà nói là 10 triệu. Trong khoảng thời gian này, hắn thấy Dương Khai rất hào phóng đối với thủ hạ. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn có thể tấn thăng ngũ phẩm, tài nguyên của hồ lô đằng hắn tuyệt đối có thể được không ít. Đến lúc đó tấn thăng lục phẩm đều trong tầm tay. Nếu như rời khỏi Hư Không Địa, vậy hắn đi đâu mà tìm nhiều tài nguyên như vậy? Có thể nói, bây giờ Trần Thiên Phì đối với Hư Không Địa xem như khăng khăng một mực. Biện Vũ Tình nói tiếp. Chẳng qua, hiện nay có một chuyện khó làm. Đó chính là số lượng đệ tử có thể luyện hóa ngũ phẩm tài nguyên không nhiều. Trong thời gian ngắn, tài nguyên thu thập từ hồ lô đằng có thể sẽ tồn trữ không ít. Luyện hóa ngũ phẩm tài nguyên yêu cầu đối với đạo ấn võ giả cũng có chút cao, như bọn người Băng Vân, Ôn Tử Sam luyện hóa mới là ngũ phẩm tài nguyên mà thôi. Có thể tưởng, mặc dù toàn bộ Hư Không Địa có 600.000 người, nhưng có thể luyện hóa ngũ phẩm sẽ không quá nhiều, mà mỗi tháng hồ lô đằng đều có thể thu thập một lần. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên sẽ có chỗ tồn trữ. Mà cần tam phẩm, tứ phẩm lại có không ít, có chút cung không đủ cầu. Cho nên tông chủ, thuộc hạ tự tiện làm chủ, đem ngũ phẩm tài nguyên đến từ hồ lô đằng, cầm tới tinh thị đổi một chút tam phẩm, tứ phẩm trở về. Nếu có chỗ nào không tốt, còn xin tông chủ trách phạt. Dung Khai cười nói, nhị tổng quản làm rất tốt, ta cảm tạ ngươi còn không kịp, làm sao lại trách phạt ngươi? Ngũ phẩm dùng không hết, tam phẩm tứ phẩm không có đủ dùng, tự nhiên có thể đi đổi lấy, đây cũng là chuyện đương nhiên. Biện Vũ Tình nghe có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục báo cáo. Nội bộ hư không địa, ngoài trừ tiền thu từ hồ lô đằng ra, chính là linh quả thu thập trong vườn trái cây. Mặc dù Dự Đan Đại Đế đang thôi diễn đan phương khai thiên đan, nhưng bởi vì bản thân hắn cũng muốn bế quan tu hành, cho nên tiến độ không lớn, linh quả tồn trữ không cách nào luyện hóa thành đan dược. Dung Khai gật đầu. Sự tình đan phương ta đã giải quyết, sau này ta đưa cho Đại Đế để cho hắn luyện chế. Biện Vũ Tình lại nói. Tiền thu nội bộ hư không địa đã là như vậy, lại nói ngoại bộ. Trước đó có một người tên là Vân Tinh Hoa, là một tứ phẩm khai thiên tới hư không địa. Nó là tông chủ, để hắn tới quản lý tinh thị hư không vực. Thu hoạch bên kia cũng không có tệ, mỗi tháng đều kết lợi cố định. Ta để hắn đem tất cả lợi ích đổi thành tài nguyên tu hành, đưa về hư không địa. Dung Khai gật đầu. Vân Tinh Hoa đúng là ta để cho hắn tới. Bất quá người này dù sao cũng là ngoại nhân, khó mà ủy thác trách nhiệm. Tinh thị bên kia vẫn là cần người một nhà quản lý. Huyết Hồng Châu vốn là chỗ thế lực của Quách Miêu ở, bất quá bị Dung Khai công phá hộ tông đại trận, bức bách Vân Tinh Hoa lưu lại tên mình trên Trung Nghĩa Phổ. Hư không địa thiếu nhân thủ, Dung Khai liền để Vân Tinh Hoa dẫn đầu một nhóm người Huyết Hồng Châu tiến vào chiếm giữ trong đó để quản lý tinh thị. Tuy nói có Trung Nghĩa Phổ đảm bảo, không sợ Vân Tinh Hoa có lòng phản nghịch, nhưng liền sợ gia hỏa này thấy hơi tiền nổi máu tham, từ đó cắt xén. Tại trong kế hoạch của Dung Khai, tinh thị hư không vực muốn hảo hảo kinh doanh phát triển, chuyện này cũng không khó xử lý. Chỉ cần hắn đem thiên nguyên chính ấn đan ném ra ngoài, trong khoảnh khắc liền có thể đem tinh thị của hư không vực thành danh vang dội. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ hấp dẫn vô số người đến tinh thị hư không vực. Càng nhiều người, tinh thị tự nhiên sẽ càng náo nhiệt. Đến lúc đó, coi như không hề làm gì, hàng tháng thu thuế đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bây giờ tinh thị hư không vực chưa có thanh danh, cũng chỉ có thể xem như một tinh thị hạng trung, không cách nào so sánh với thiên điểu tinh thị. Đừng nói là tinh thị của những động thiên phúc địa. Mặc dù tiền thu của tinh thị có một ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều, để Vân Tinh Hoa trưởng quản còn tạm được. Nhưng đợi ngày sau, tinh thị thật sự phát triển, Dung Khai khẳng định cần phải chọn người tin cậy để đi quản lý. Chủ yếu nhất là cần lực lượng cường đại. Đến lúc đó, tinh thị hư không vực sẽ náo nhiệt phi thường, ngư long hỗn tạp, không đủ thực lực, căn bản không có cách nào tọa trấn một phương. Tối thiểu nhất, cần một vị lục phẩm khai thiên. Bây giờ xem ra, Mặc Mi là lựa chọn tốt, cũng là nhân tuyển duy nhất. Hắn không thể nào để Nguyệt Hà đi trấn giữ tinh thị được. Thời điểm đang suy nghĩ, Lô Tuyết đứng dậy xin đi giết giặc. Đại nhân, để ta đi tinh thị đi. Bây giờ nàng là ngũ phẩm khai thiên, đi tinh thị bên kia Vân Tinh Hoa cũng không dám làm càn. Dù sao Vân Tinh Hoa cũng mới tấn thăng tứ phẩm mà thôi. Dung Khai khoát tay nói. Không cần đâu, Lô Tuyết, ngươi lưu lại hư không địa truyền nghiệp. Người trước đó ta mang tới, đối với ngoài càn khôn này cùng khai thiên cảnh, hoàn toàn không thông. Còn cần ngươi hao tâm tổn trí dạy bảo. Hư không địa chỉ có mấy vị khai thiên cảnh. Trần Thiên Phì phụ trách hồ lô đằng, mà Lô Tuyết thì truyền đạo học nghề cho võ giả tinh giới. Cơ hồ mỗi một ngày nàng đều giải tỏa, vấn đáp nghi ngờ cho vô số đệ tử. Có thể nói là hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức cực kỳ. Thậm chí ngay cả chư vị đại đế đang bế quan, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tìm nàng lĩnh giáo. Trong tương lai, Lô Tuyết có lẽ không bằng mấy vị đại đế luyện hóa luật phẩm tài nguyên. Nhưng bây giờ, nàng là ngũ phẩm khai thiên. Đối với việc lý giải về khai thiên cảnh, lại là có tâm đắc. Giai đoạn hiện nay chỉ điểm cho các đại đế vài câu, không có vấn đề gì. Nghe Dung Khai nói như vậy, nàng liền ngồi xuống. Biện Vũ Tình nói tiếp. Kể từ tình huống lúc này mà xem, hư không địa bên này thu chi có thể tự cung tự cấp. Thậm chí có thể nói sẽ có một chút dư giả. Nhưng lâu dài mà nói lại khó mà duy trì. Bởi vì thời gian càng lâu liền sẽ càng nhiều võ giả ngưng tụ đạo ấn. Một khi có đạo ấn liền có khao khát với tài nguyên tu hành. Đến lúc đó liền sẽ gia tăng áp lực cho hư không địa. Một người hai người còn không có cái gì. Mấu chốt là hư không địa có 600.000 người. Dung Khai nghe thì lên tiếng nói. Nhị tổng quản, có thể có biện pháp giải quyết hay sao? Biện Vũ Tình đáp. ngoài trừ gia tăng thu nhập của hư không địa ra, ta cảm thấy có thể cho các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, tự tìm kiếm tài nguyên. Hư không địa có thể nuôi bọn hắn nhất thời, nhưng không thể nào nuôi bọn hắn cả một đời. Chương 4307. Dương Khai trầm ngâm không nói. Biện Vũ Tình lên tiếng. Tông chủ thương cảm đệ tử, bảo vệ dưới cánh chim là vinh hạnh của các đệ tử. Đệ tử hư không địa có thể đi theo tông chủ là phúc phận bọn hắn đã tu luyện mấy đời. Nhưng nếu không có bỏ ra lại muốn có thu hoạch đạt được cũng sẽ không được coi trọng. Còn nữa, bọn hắn trong hư không địa cố nhiên an ổn, nhưng không đi ra ngoài lịch luyện, ngày sau như thế nào cùng tông chủ đi chinh chiến 3000 thế giới. Càn khôn mênh mông, đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà kính, bệnh viện không chịu được gió táp mưa sa. Năm đó, đại ma thần Mạc Thắng hỏa loạn tinh vực, Lăng Tiêu Cung trên dưới toàn phái tham chiến. Trận chiến kia cố nhiên là tử thương không ít, nhưng mà sống sót đều có trưởng thành lớn lao. Dương Khai khẽ gật đầu. Nhị tổng quản nói có lý. Hắn làm sao không biết đạo lý này. Chính như lần này đi huyết yêu động thiên, hắn đồng ý cho bọn người Lãng Thanh Sơn lịch luyện, cũng bởi vì biết không thể một mực che chở cho bọn hắn mãi. Cùng một đạo lý, 60 vạn tinh nhuệ các lĩnh vực hắn mang đến hư không địa cũng không thể nào vĩnh viễn che chở. Tóm lại, bọn hắn cần tự mình trưởng thành cùng kinh lịch qua. Nhị tổng quản đã có đề nghị này, vậy đã có dự án rồi sao? Dương Khai hỏi. Biện Vũ Tình đáp. Thuộc hạ có vài ý nghĩ, về phần có được hay không, còn xin tông chủ định đoạt. Dương Khai ra hiệu cho nàng nói. Biện Vũ Tình nói êm tai. 600.000 người từ tinh giới thực lực vàng thau lẫn lộn, cường giả như chư vị đại đế sớm đã ngưng tụ đạo ấn, bây giờ đều đang luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Kẻ yếu thì có một ít tu vi không đến đạo nguyên cảnh, thậm chí hư vương cảnh. Thực lực như vậy đi xông xáo 3000 thế giới này, xác thực rất là hung hiểm. Bỏ mặc cho bọn hắn rời đi, đâu chỉ là để cho bọn hắn chịu chết. Vì vậy thuộc hạ muốn cho bọn hắn đi trước những càn khôn thế giới hư không vực kia xem thử ra sao. Tình hình hư không vực, Dương Khai ít nhiều cũng biết đôi chút. Ngoài thế lực nhị đẳng thất xảo địa này ra, còn có 7 nhà tam đẳng thế lực, 10 càn khôn thế giới. Lúc trước, Dương Khai khó khăn lắm mới chiếm được hư không địa. Những người thống trị những tam đẳng thế lực cùng càn khôn thế giới này đều từng đến đây bái kiến. Đại Vương Kỳ thay chủ cùng trong hư không vực. Những tam đẳng thế lực cùng càn khôn thế giới này tự nhiên muốn dựa vào hơi thở của hư không địa. Những càn khôn thế giới kia có nhiều nơi lịch luyện cùng cơ duyên. Để cho các đệ tử tiến về đó, thứ nhất có thể ma luyện tâm tính thực lực cho bọn hắn. Thứ hai cũng có thể để cho bọn hắn biết thu hoạch tài nguyên không có dễ dàng. Dương Khai nghe thì gật đầu. Cách này có thể thực hiện à? Biện Vũ Tình thấy hắn đồng ý thì nói tiếp. Mặt khác, thuộc hạ cảm thấy hư không địa có thể bắt chước chế độ khác, thiết cống hiến như những tông môn. Các loại tài nguyên tu hành công khai ghi giá. Các đệ tử muốn thu hoạch được tài nguyên mà mình cần, phải tự cầm điểm cống hiến đổi lấy. Đương nhiên, các đệ tử có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tông môn hoặc nộp lên điểm cống hiến mà mình lịch luyện đạt được. Thứ này Dương Khai rất sớm đã tiếp xúc qua. Ban đầu tại Lăng Tiêu Các đã có. Chế độ này rất nhiều tông môn đều dùng. Cách gọi khác biệt, cơ bản đều giống nhau. Bao quát rất nhiều thế lực 3000 thế giới bây giờ đều có chế độ này. Rất nhiều tông môn sử dụng đã nói lên chế độ điểm cống hiến là có thể thích ứng tông môn phát triển là có ưu điểm. Dương Khai nghe thì cười nói. Ta có nhị tổng quản, hư không địa lo gì không thịnh vượng long xương. Biện Vũ Tình có chút đỏ mặt. Tông chủ là quá khen rồi, thuộc hạ chỉ là bắt chước lời người khác thôi. Bất kể có phải là bắt chước người khác hay không, có nhị tổng quản quản lý hư không địa ta rất là an tâm. Những chuyện này cứ theo lời của ngươi làm đi. Tuân mệnh. Biện Vũ Tình vội vàng khom người. Dừng một chút nàng nói tiếp. Thưa tông chủ, thuộc hạ còn có một chuyện cần thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Thuộc hạ mặc dù đi theo tông chủ nhiều năm, nhưng dù sao tu vi nông cạn. Trước đó tại Lăng Tiêu Cung, phụ tá đại tổng quản vẫn còn thuận buồm xuôi gió. Nhưng hôm nay, một thân một mình chèo chống hư không địa, lại là có phần lực bất tòng tâm. Mà tông chủ người lại quanh năm ở bên ngoài, các đại đế cũng đều đi bế quan. Nếu hư không địa gặp chuyện đại sự gì, thuộc hạ thật sự khó mà độc đoán làm chủ. Vì vậy thuộc hạ muốn xin tông chủ thiết lập một trưởng lão các. Nếu có đại sự, có thể do chư vị trưởng lão, các cộng đồng thương nghị quyết định. Nhà khác, tông môn có tông chủ, sau đó còn có hộ pháp trưởng lão chấp sự. Đến hư không địa, nhân số mặc dù không ít, nhưng bên trên, ngoài trừ Dương Khai người tông chủ này ra, còn lại chính là Biện Vũ Tình tổng quản. Về phần những người khác, tất cả đều là thân phận đệ tử, còn chưa kịp cẩn thận phân chia. Cũng không phải Dương Khai quên chuyện này, chỉ là số lượng khai thiên cảnh của hư không địa quá ít, thật sự không tốt để phân bổ nhiệm vụ. Biện Vũ Tình đã có đề nghị này, thứ nhất là cân nhắc sự phát triển của hư không địa, thứ hai cũng là có chút ý tị hiềm. Dù sao, nếu nàng nắm giữ đại quyền trong tay, khó tránh khỏi có người tâm lý không công bằng. Đương nhiên chủ yếu nhất là nàng xác thực cần người hỗ trợ. Nhị tổng quản có đề nghị gì sao? Những ngày này, thuộc hạ được Trần Tiên Sinh cùng Lô Cô Nương tương trợ rất nhiều. Khi thì cùng lĩnh giáo với bọn họ. Bọn họ trên phương diện quản lý cũng có kinh nghiệm phong phú, mà tu vi không tầm thường. Thuộc hạ cảm thấy hai người này có thể nhập chủ trưởng lão các đầu tiên, trở thành nhóm trưởng lão đầu tiên của hư không địa ta. Trần Thiên Phì vốn là một gia chủ trong Xích Tinh. Lúc trước, Trữ Bách Xuyên quanh năm bế quan, trùng kích lục phẩm khai thiên. Một Xích Tinh to như vậy chính là do Trần Thiên Phì cầm giữ quản lý. Mà Lô Tuyết vốn là đương gia của Kiếm Cát, thủ hạ cũng không ít. Bọn hắn tự nhiên có kinh nghiệm quản lý. Mà nghe Biện Vũ Tình nói như vậy, Trần Thiên Phì ngồi ngay ngắn một bên, vội vàng đứng thẳng lên, nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Lô Tuyết ngược lại thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Dương Khai khẽ gật đầu. Nhị tổng quản nói cũng đúng. Vậy thì A Phì, Lô Tuyết. Hai người vội vàng đứng lên, tả hữu đứng sóng vai, chắp tay nói. Có thuộc hạ. Các người cùng nhị tổng quản thành lập trưởng lão các, cùng quản lý hư không địa. Nếu có chuyện khó quyết, ba người có thể tự hành thương nghị. Thiểu số nghe theo đa số. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết lên tiếng đáp. Trần Thiên Phì càng không quên tỏ ra trung tâm. Xin tổng chủ an tâm, tỳ chức nhất định tận tâm tận lực phụ tá cho nhị tổng quản. Nhất định để cho hư không địa ta phát triển, không có dám lười biếng. Dương Khai khoát tay để bọn hắn lần nữa ngồi xuống, rồi lấy ra mấy cái nhẫn, đưa tay đẩy đến trước mặt Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình hồ nghi nói. Đây là? Đây là một chút tài nguyên tu hành ta lấy được ở chuyến đi lần này. Người bảo quản trước đi. Tất cả tài nguyên xem tình hình mà phân phát. Những khai thiên đan kia có thể lưu một bộ phận để dự bị. Dư thừa thì cầm đi tinh thị mua sắm thêm tài nguyên. Biện Vũ Tình thần niệm quét qua bên trong hoảng sợ nói. Nhiều như vậy sao? Dương Khai xuất phát đi Thiên Điểu Vực để nhất khách điếm. Trên đường hao tốn mấy ức khai thiên đan đi mua sắm tam phẩm tứ phẩm tài nguyên. Ngay lúc hắn tiêu hết khai thiên đan trong tay, tại Tu La Tràng lại có được 1,2 tỷ khai thiên đan. Sau đó càng trắng trợn mua sắm cạnh tranh. Nếu không phải đổi lấy thất phẩm Nguyên Dương Huyền Sâm bỏ ra một khoản lớn, thì đồ vật trong giới chỉ sẽ còn nhiều hơn. Biện Vũ Tình lập tức thở dài một hơi. Có những vật này rồi, hư không địa tối thiểu nhất có thể chống đỡ thêm 5 năm. Sợ là không chống lâu được như vậy đâu. Dương Khai nắm tay ho nhẹ. Vì sao? Biện Vũ Tình không hiểu nhìn qua Dương Khai. Dương Khai đáp. Bởi vì hư không địa ta sẽ gia nhập một nhóm sinh lực quân, mà nhu cầu đối với tài nguyên tu hành của bọn hắn so với các đệ tử của tinh giới sợ rằng sẽ nhiều hơn. Nói rồi vung tay đem bọn người Mặc Mi cùng Bàn Đoạt đi ra. Bọn người Mặc Mi hơi sửng sốt, rất nhanh vội vàng thi lễ. Tông chủ. Biện Vũ Tình tò mò nhìn bọn người Mặc Mi. Tông chủ à, mấy vị này là? Lôi Tuyết cùng Trần Thiên Phì nét mặt đều không hiểu. Dương Khai giới thiệu sơ qua hai bên, cũng nói rõ la lịch của đám người Mặc Mi một cách đơn giản. Lôi Tuyết cùng Trần Thiên Phì nghe mà kinh sợ, không nghĩ rằng ngay cả võ giả Huyết Yêu Đồng Thiên Dương Khai đều mang ra ngoài. Mà trong cảm ứng của hai người, Mặc Mi cô động rõ ràng là lục phẩm tài nguyên. Bọn người Bàn Đoạt mặc dù nhìn niên kỷ không có nhỏ, nhưng mỗi người đều đầy khí tức ngũ phẩm quanh thân. Khí tức trầm ổn hùng hồn, một khi tấn thăng, đó chính là ngũ phẩm khai thiên. Nhị tổng quản, người định phong thành, người cẩn thận an bài. Về sau bọn hắn đều là đệ tử của hư không địa ta. Biện Vũ Tình vui vẻ. Tông chủ xin an tâm, thuộc hạ chắc chắn an bài thỏa đáng. Bây giờ hư không địa thiếu chính là khai thiên cảnh. Trước mắt, mấy vị này đều là hạt giống trung phẩm khai thiên. Một khi bọn hắn tấn thăng, hư không địa chắc chắn thực lực bạo tăng. Biện Vũ Tình có thể nào không hoan hỷ. Cũng hiểu trước đó Dương Khai nói là có ý gì. Số lượng võ giả định phong thành không nhiều, chỉ có tầm 3-4 ngàn người. Nhưng nhu cầu của bọn hắn so với 60 vạn đệ tử tinh giới xác thực nhiều hơn. Bởi vì người tinh giới tu vi cao thấp không có đồng đều. Nhân số tuy nhiều, nhưng mà ngưng tụ đạo ấn lại không có mấy. Bởi vậy cần ít tài nguyên. Nhưng võ giả định phong thành thì khác. Rất nhiều người đã bắt đầu cô động lực lượng khai thiên. Chính là thời điểm cực độ khao khát đối với các loại phẩm giai tài nguyên. Lần này, Dương Khai trở về mang đến số lượng lớn tài nguyên tu hành. Nhưng quá nhiều người sử dụng, xác thực gieo chống không được bao lâu. Nhưng tổng thể, đây là một việc đại hỷ. Biện Vũ Tình gần như có thể đoán, không bao lâu sau, số lượng khai thiên cảnh của hư không địa sẽ bạo tăng. Dương Khai nhìn về mấy người định phong thành. Mặc Mi, bây giờ định phong thành ngươi có thể tấn thăng khai thiên. Tầm bao nhiêu người? Mặc Mi không hề nghĩ ngợi đáp. Ngoài trừ thiếp thân cùng 4 vị trưởng lão, còn có 4 vị chấp sự, bọn hắn đều là ngũ phẩm. Về phần dưới ngũ phẩm, nói ít tầm hơn 300 đi, tùy thời có thể tấn thăng khai thiên. Chỉ là bây giờ chúng ta vừa rời huyết yêu động thiên, cho nên muốn làm quen thế giới bên ngoài trước rồi mới tính tiếp. Nên như vậy. Dương Khai gật đầu lấy ra một cái nhẫn. Nơi này có một số linh đan, ngươi cầm đi, phân phát cho những đệ tử có thể tấn thăng. Cho bọn hắn phục dụng một hạt trước khi tấn thăng, có thể đảm bảo cho bọn hắn tấn thăng không có gì đáng lo. Mặc Mi mừng rỡ tiếp nhận, lên tiếng nói cảm ơn. Chương 4308. Trần Thiên Phì ở một bên, nét mặt biến đổi, kinh nghi nhìn Dương Khai. Tổng chủ, linh đan này là linh đan gì? Bọn người Mặc Mi thường trú trong huyết yêu động thiên, đối với chuyện ngoài giới không có hiểu rõ. Cũng chưa từng tiếp xúc khai thiên cảnh, làm sao biết võ giả tấn thăng khai thiên gian khổ hung hiểm ra sao. Một võ giả ngưng tụ đạo ấn, khổ sở thu thập các loại tài nguyên luyện hóa, mặc dù gom góp đủ âm dương ngũ hành lực lượng, cũng chưa chắc có lá gan đi tấn thăng khai thiên. Bởi vì một khi thất bại chính là hồn phi phách tán, nên toàn bộ 3000 thế giới này võ giả nửa bước khai thiên đến mãi không hết. Bọn hắn do tài lực có hạn, do không đạt được tài nguyên tu hành thích hợp với bản thân, cũng không có đủ lòng tin đối với mình, không dám đi trùng kích gông cùm xiềng xích. Chính bởi vì nguyên nhân này, 3000 thế giới mới có rất nhiều lượng phẩm tam phẩm khai thiên, thậm chí là nhất phẩm. Không phải bọn hắn sinh không truy cầu, mà bởi vì phẩm giai càng thấp, tính an toàn khi tấn thăng càng cao. Tấn thăng khai thiên hung hiểm, người người đều biết, nhưng loại hung hiểm này căn bản không cách nào lẩn tránh, cũng chưa từng có ngoại lực hoặc là linh đan có thể tăng xác suất thành công khi tấn thăng. Cho dù là có, vậy cũng sớm đã là thứ tuyệt tích. Bây giờ Dương Khai lại nói, những linh đan này có thể bảo vệ võ giả định phong thành tấn thăng không lo. Mặc Mi không biết phân lượng lời này, nhưng Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết há có thể không biết. Là thiên nguyên chính ấn đan. Dương Khai thuận miệng trả lời. Trần Thiên Phì ngày ngào. Thiên nguyên chính ấn đan? Là thiên nguyên chính ấn đan đã sớm tuyệt tích trong truyền thuyết sao? Lô Tuyết cũng tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn Dương Khai. Tuyệt tích ư, không tới nổi. Lần này ta đi thiên điểu vực tinh thị, đâu dám một phần đan phương thiên nguyên chính ấn đan. Những linh đan này là do ta luyện chế. Trần Thiên Phì nghe như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Bọn người Mặc Mi thấy hai người này phản ứng như vậy, đâu còn không biết linh đan trong tay rất là trân quý. Bọn hắn mặc dù chưa từng nghe qua thiên nguyên chính ấn đan, cũng không đại biểu bọn hắn không có chút thưởng thức cùng kiến thức nào. Lúc trước, chiếc nhẫn Dương Khai cho nàng, nàng cũng tùy ý quét qua, phát hiện bên trong có mấy trăm viên linh đan. Nàng còn tưởng rằng loại linh đan này ngoại giới khắp nơi đều có thể thấy là vật tầm thường, bây giờ mới biết thứ này bất phàm. Thăm dò nhìn về Trần Thiên Phì, sau đó nói: Trần tiên sinh, thiên nguyên chính ấn đan này rất là quý giá hay sao? Trần Thiên Phì nuốt nước bọt, khàn giọng đáp: Đâu chỉ quý giá, quả thật là bảo bối có thể cầu không thể gặp. Nghe nói linh đan này có thể cực đại tăng lên tỷ lệ thành công cho một võ giả tấn thăng khai thiên, vững chắc đạo ấn tại thời điểm tấn thăng. Đồng thời, bởi vì nguyên liệu luyện chế đan dược này là thiên địa nguyên dịch, càng có thể làm cho võ giả cảm ngộ thiên địa sơ khai, không bàn mà hợp khai thiên tích địa đại đạo. Hắn ngữ khí ngưng túc, nói thế này, Mặc sư muội à, nếu có một võ giả ngưng tụ lục phẩm lực lượng như ngươi, nhưng đạo ấn của hắn không đủ để chèo chống tấn thăng, cưỡng ép tấn thăng vô cùng có khả năng thất bại mà vẫn lạc. Nhưng nếu có đan này trong tay, có thể đảm bảo tấn thăng thành công. Nói cách khác, một viên linh đan như này có thể đem đến cho thế lực nào đó một vị lục phẩm khai thiên. Trần Thiên Phì nói như vậy, mấy người Mặc Mi cũng rốt cuộc ý thức được chỗ bất phàm của thiên nguyên chính ấn đan. Mặc dù là một viên linh đan, nhưng đại biểu là từng vị cường đại khai thiên cảnh. Trần Thiên Phì nói tiếp, linh đan như vậy nếu đem tới phòng đấu giá đi bán, tối thiểu nhất cũng giá trị 1-2 ngàn vạn khai thiên đan. Đây là cái giá thấp nhất. À, các ngươi khả năng không biết 1-2 ngàn vạn khai thiên đan đại biểu cho cái gì. Tại 3 ngàn thế giới này, giá trị tài nguyên lục phẩm chính là con số này. Mặc Mi nắm chiếc nhẫn trên tay mà run run. Một viên linh đan 1-2 ngàn vạn khai thiên đan. Linh đan trong chiếc nhẫn đâu chỉ có trên 100, sợ rằng 300 đều có. Chẳng phải là giá trị vài tỷ khai thiên đan hay sao? Giá trị khai thiên đan bọn hắn xác thực không hiểu rõ, nhưng lục phẩm tài nguyên bọn hắn hiểu. Qua nhiều năm như vậy, trong huyết yêu động thiên, bọn hắn thu hoạch lục phẩm tài nguyên cũng là rải rác có thể đếm. Tông chủ à, những linh đan này thật sự quá là quý giá rồi. Nàng vội vàng nhìn về Dương Khai. Dương Khai khoát tay, cười ha hả nói, Trần trưởng lão mới vừa nói cũng không sai. Một viên thiên nguyên chính ấn đan xác thực có giá trị không nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là nó đã tuyệt tích. Trước đó trên đấu giá hội Đan Hà, giá cả thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương bán đấu giá xác thực không thấp, Dương Khai cũng là xuất huyết nhiều mới lấy về được. Nếu như thứ này đại lượng diện thế, vậy giá trị sẽ cực lớn rút lại. Bây giờ hư không địa ta thiếu chính là khai thiên cảnh, cho nên người không cần có gánh nặng trong lòng. Những linh đan này chính ta có thể luyện chế, sử dụng hết lại luyện thêm là được. Mà việc ngươi cần chính là dùng hết khả năng, đảm bảo người định phong thành tấn thăng khai thiên. Lời tuy nói như vậy nhưng mặc cho ai cũng rõ, coi như thiên nguyên chính ấn đan đại lượng diện thế cũng sẽ không mất giá quá nhiều. Võ giả nào dám khẳng định mình tấn thăng sẽ xuôi gió xuôi nước, không có phong hiểm. Chỉ cần có đầy đủ tài lực, tin tưởng bất luận một ai đều nguyện ý mua một viên để dự phòng. Mặc Mi còn muốn nói tiếp, Dương Khai đã đưa tay dừng. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Linh đan này nên dùng phải dùng thôi. Thấy hắn kiên trì như vậy, Mặc Mi mới nắm chắc chiếc nhẫn trong tay, không người. Đa tạ tông chủ. Thôi được rồi, chuyện hôm nay thương nghị đến đây đi. Nhị tổng quản, người dàn xếp lại cho người định phong thành. Biện Vũ Tình lĩnh mệnh, đám người theo Dương Khai ra khỏi đại điện. Chờ Dương Khai phóng xuất đông đảo võ giả định phong thành từ trong tiểu huyền giới ra, Biện Vũ Tình dẫn bọn hắn rời đi. Dương Khai để Nguyệt Hà tự hành bận biệu, hai tay đặt sau lưng bước đi. Biết hắn đi vấn an mấy vị phu nhân, Nguyệt Hà cũng không tiện đi theo quấy rầy. Tại chỗ còn lại Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết, ánh mắt phức tạp. Thật lâu sau, Trần Thiên Phì mới cười khổ một tiếng. Năm xưa, nếu ta có một viên thiên nguyên chính ấn đan, ngũ phẩm khai thiên ta cũng có lòng tin để thử. Hắn thành tựu là tứ phẩm khai thiên, bởi vì đây là cực hạn của hắn rồi. Nếu có thiên nguyên chính ấn đan hộ giá, ngũ phẩm chưa hẳn không có cơ hội. Đừng nhìn tứ phẩm cùng ngũ phẩm chỉ kém có một phẩm giai, nhưng thành tựu cực hạn lại là thiên xoa địa viễn. Tứ phẩm cực hạn là lục phẩm, vẫn là trung phẩm. Còn ngũ phẩm cực hạn là thất phẩm, đã là thượng phẩm rồi. Lôi Tuyết không nói, nàng xưa nay tương đối trầm mặc, ít nói, cũng có thể cảm nhận được tâm tình Trần Thiên Phì. Nếu nàng không được Dương Khai ban thưởng cho một viên trung phẩm thế giới quả, làm sao có nội tình cùng thành tựu của ngày hôm nay? Người tông chủ này của chúng ta không đơn giản à? Tương lai của hư không địa thật sự khiến cho người ta chờ mong. Trần Thiên Phì cảm khái rất nhiều so với thời gian ở Xích Tinh, mặc dù bây giờ hư danh, nhưng thân ở tông môn tiềm lực mạnh mẽ như này cũng rất là vinh yên. Tại Xích Tinh, Mặc dù hắn đại quyền trong tay, lại có thể ra sao? Xích tinh vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhảy nhót trên một mẫu ba đất, không ra gì. Nhưng mà hư không địa tiềm lực vô hạn, qua một thời gian có lẽ thật sự trở thành tồn tại cấp bậc động thiên phúc địa. Đến lúc đó, Trần Thiên Phì hắn cũng nhất định có thể danh chấn một phương. Dương Khai vừa mới trở về chỗ ở của mình, đẩy cửa vào, thấy Ngọc Như Mộng cầm đầu, đám người Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt, Cơ Dao cũng sóng vai mà đứng. Các nàng hiển nhiên cũng nghe được tin tức Dương Khai trở về nên chờ ở nơi đây. Chúng nữ thấy hắn đều mặt lộ vui mừng. Ngọc Như Mộng dẫn đầu, cùng nhau nhẹ nhàng thi lễ. Phu quân, một đường bôn ba, vất vả rồi. Ngọc Như Mộng khẽ cười duyên. Hạ Ngưng Thường cùng Cơ Dao sắc mặt đỏ bừng, Tuyết Nguyệt cười không ngớt. Tô Nhan thì cúi đầu, tóc dài bên tai khoác lên trên ngực sung mãn. Dương Khai sửng sốt, yên lặng nhìn mấy người. Ngọc Như Mộng sắc mặt không thay đổi, ngược lại mấy người khác bị hắn nhìn, mặt càng đỏ hơn, kiều diễm ướt át. Chủ yếu là cho tới bây giờ không có làm qua như này. Vừa rồi tất cả mọi người còn đang bế quan, bị Ngọc Như Mộng gọi từng người ra. Bỗng nhiên như vậy, hơi có chút không quá thích ứng. Đùng một tiếng, Dương Khai đóng sầm cửa phòng. Đứng nơi cửa, Dương Khai sờ tay lên cầm, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Thầm nói mình trong Huyết Yêu Động Thiên cũng không có làm chuyện gì có lỗi. Khúc Yêu Tinh mặc dù dây dưa không rõ với mình, nhưng mình cũng chính nghĩa cự tuyệt nàng ta, càng không có cử chỉ không an phận gì cùng nàng. Lập tức trong lòng đại định, mặt đặt ra vẻ tươi cười, một lần nữa mở cửa lớn ra. Phu quân, làm cái gì vậy chứ? Ngọc Như Mộng không hiểu hỏi. Dương Khai vội vàng nói, chư vị phu nhân cùng nghênh đón vi phu, ta không kìm được vui mừng, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, chư vị phu nhân xin thứ lỗi cho. Ngọc Như Mộng nghi ngờ nhìn hắn. Thật sao? Làm sao ta cảm thấy ngươi có chút chột dạ? Phía sau Dương Khai đã đổ đầy mồ hôi, nhưng mà nụ cười chân thành. Như Mộng, nàng nói gì vậy chứ? Vi phu không làm gì có lỗi với các ngươi, sao lại chột dạ cơ chứ? Ngọc Như Mộng mỉm cười. Thiếp thân cũng không nói phu quân làm chuyện gì có lỗi với chúng ta. Phu quân cần gì vội vàng giải thích? Có sao? Dương Khai cau mày. Không có chuyện đó, sợ là Như Mộng nàng hiểu nhầm rồi. Nhiều ngày không thấy, vi phu rất là nhớ nhung các nàng. Ai Ngưng Thường, người ngưng tụ đạo ấn. Tiểu sư tỷ ngây thơ gật đầu. Đã ngưng tụ ra đạo ấn rồi, chẳng những là ta mà tất cả mọi người đã ngưng tụ được. Như Mộng tỷ tỷ nói, muốn chờ sau khi ngươi quay về lại tu hành, chúng ta cũng còn chưa luyện hóa tài nguyên gì. Dương Khai gật đầu. Như Mộng làm rất tốt, lẽ ra nên như vậy, đến đây ta kiểm tra đạo ấn của mọi người. Nói rồi hai cánh tay dang rộng, ôm trọn mấy nữ nhân vào cùng bước về sương phòng. Tô Nhan, Cơ Dao cùng Tuyết Nguyệt liếc nhau, đâu còn không biết hắn đang âm mưu quỷ quái gì, sắc mặt càng đỏ. Tiểu sư tỷ vẫn không biết sắp rơi vào miệng sói, còn như hiến vật quý. Trước đó chúng ta đã mời vị Chúc Cửu Âm tiền bối kiểm tra một lần. Nàng nói mấy người chúng ta cô động ngũ phẩm tài nguyên không thành vấn đề, ngày sau có thể tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Chúc Cửu Âm nói như vậy cũng chưa chắc là như vậy đâu. Dù sao nàng là thánh linh, khác nhân tộc chúng ta, nói không chừng ánh mắt có chút sai, hay là để ta kiểm tra tử tế. Như vậy sao? Sư đệ nói cũng có lý. Hạ Ngân Thường nghe suy nghĩ gật đầu đáp. Ngọc Như Mộng đang cười lạnh ba tiếng. Ngân Thường à, ngươi đợi chút nữa để hắn kiểm tra đầu tiên. Hạ Ngân Thường nói. Được rồi, sư đệ, ngươi làm sao? Kết thúc tập 898 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.